Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, 231, chương 231, người quen cũ, đại lý tự dùng để đãi khách trong đại sảnh. Từ Ngôn dù bận vận ung dung uống nước trà, trên ghế bắt chéo hai chân, tràn đầy một bộ hầu gia phái đoàn. Hắn hiện tại liền đợi đến người ta đem hắn áp tiến đại lao đâu. Tốt nhất là thiên lao. Hắn không tin Hứa gia còn dám xông vào thiên lao. Hoàng triều tồn tại, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tại Quỷ Vương môn thời điểm Từ Ngôn thì biết rõ hoàng tộc đáng sợ đến cỡ nào. Một cái đại tề phi long quân thiên tướng cũng có thể làm cho Trác Thiên Ưng loại kia Quỷ Vương môn môn chủ cúi đầu, có thể thấy được đại phổ cũng không sai biệt nhiều. Một cái Tiễn Tông, tuyệt đối không cách nào cùng hoàng thất chống lại. Từ Ngôn thân phận không chỉ là tà phái thái bảo, hắn còn có tề quốc đợi vị, tại đại phổ gây phiền toái. Tốt nhất chỗ tránh nạn há không phải liền là đại phổ triều đình. Bàng gia chưa hẳn có thể giữ được hắn, cho nên Từ Ngôn lúc này mới đem chủ ý đánh vào đại phổ triều đình. Không có đợi bao lâu, có thân ảnh đi vào đại sảnh, Lý Hồng Uyên phía trước, dẫn tiến nói, đại nhân, vị này chính là thiên môn hầu Từ Ngôn. Nói, Lý Hồng Uyên đã đi tới, đối với Từ Ngôn chắp tay nói, hầu gia, chúng ta đại phổ đương triều tả tướng đến. Nghe xong tả tướng đến thăm, Từ Ngôn vốn định đứng dậy. Thân phận của hắn xác thực không thấp, nhưng là đại phổ hai bên song tướng thế nhưng là đương triều nguyên lão. Nhất phẩm đại quan thân phận, còn không phải hắn vị này tề quốc hầu gia có thể mạn đãi. Ngay tại Từ Ngôn muốn đứng dậy, mà Trình Dục vừa mới bước vào cửa thời khắc, hai người ánh mắt đã đụng phải một chỗ. Sau một khắc, Từ Ngôn một miệng nước trà kém chút không có phun ra đi. Trình Dục càng là bước chân dừng lại, hoảng hốt không thôi, như thế nào là hắn? Trong lòng hai người tất cả đều nổi lên đồng dạng nghi vấn. Từ Ngôn nhìn thấy là Trình gia lão gia tử, vừa muốn chào, chỉ nghe người Trình Dục đối với Lý Hồng Uyên phân phó nói. Người đi xuống trước đi, chuyện này giao cho ta. Nghe xong tả tướng đại nhân tiếp cái phiền toái này, Lý Hồng Uyên mừng rỡ đều muốn tìm không thấy Nam Bắc. Vội vàng khom người cáo lui, thuận tay đem đại môn đóng kỹ. Tả tướng đại nhân thẩm vấn, cũng không thể nhiễu người ta. Lão gia tử, như thế nào là ngài a? Từ Ngôn đứng dậy thi lễ. Nói, Từ Ngôn gặp qua Trình lão gia tử, rừng núi trấn hàng xóm, Từ Ngôn sao có thể hội quên. Nhìn thấy Trình Dục, hắn cũng là cảm thấy kỳ quái. Làm sao vị kia phổ phổ thông thông lão gia tử, một chút liền thành đương triều tả tướng. Năm đó Nguyên Sơn phỉ cướp giết Trình ra xe ngựa thời điểm, mấy trăm người bốn phía, tràng diện quá loạn không nói. Từ Ngôn lúc ấy chỉ muốn như thế nào cứu Trình ra một nhà già trẻ, cho nên Trình ra hạ nhân báo ra tả tướng danh hào. Ngồi ở trong xe Từ Ngôn căn bản không nghe rõ. Nếu như lúc ấy hắn nghe được rõ ràng, bây giờ nhìn thấy Trình Dục cũng sẽ không như thế giật mình. Trình Dục cũng không trả lời, mà chính là trở nên vẻ mặt nghiêm túc, đi tới cửa trước xác nhận bên ngoài không ai, lúc này mới quay người lại một phát bắt được Từ Ngôn cánh tay. Nói, Từ Ngôn, ngươi làm sao thành tề quốc thái bảo? Lão gia tử, nói rất dài dòng a. Từ Ngôn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Đại khái giảng thuật hắn bị lướt đến Nguyên Sơn trại về sau đi qua. Chỉ là không có đề cập chính mình độc chết tất cả lâm lạc. Về phần tại Quỷ Vương môn một số chi tiết, cũng bị hắn tận lực biến mất. Đối với Trình Dục, Từ Ngôn cũng không có bố trí phòng vệ. Hắn không cho rằng cái này hòa ái lão nhân hội hại hắn. Nhưng mà liên quan đến chính mình một số bí ẩn, hắn lại sẽ không đối bất luận cái gì dàng. Nhiều năm hàng xóm, Từ Ngôn theo không nghĩ tới Trình Dục lại là đương triều tả tướng. Hắn giảng hai năm này đại khái tao ngộ về sau, Trình Dục không khỏi than nhẹ một tiếng, cảm khái nói, hai năm này, tính toán lão phu thiếu ngươi, nếu như ngươi lúc đó không phải vì cứu lão phu một nhà, cũng sẽ không tao ngộ nhiều như vậy gặp trắc trở, thuận tay mà làm, lão nhân gia không cần chú ý, ta đây không phải thật tốt à, Từ Ngôn cười hắc hắc. quan sát tỉ mỉ một phen trước mặt thiếu niên. Trình Dục phát hiện năm đó tiểu đạo sĩ xác thực lớn lên, có điều cái kia phần cười ngây ngô vẫn còn, không khỏi để hắn nhớ tới tại rừng núi trấn ẩn cư những năm tháng ấy. Nhớ lại vẻn vẹn một lát, Trình Dục trong ánh mắt liền nổi lên một sợi hàn ý. Hắn ngưng trọng hỏi, Từ Ngôn, nói cho lão phu, người thân phận chân chính, có mấy người biết? Đối phương hỏi thăm, để Từ Ngôn nao nao. Nhìn thấy lão giả đáy mắt hàn ý, Từ Ngôn nháy mắt mấy cái, có chút không giải thích nói. Hai người, biết hắn là đại phổ người cái thân phận này, chỉ có Mai Tam Nương cùng Trương Hà. Từ Ngôn vừa mới nói ra hai người câu nói này, hắn lập tức nghĩ thông suốt là sao Trình Dục không có vội vã quan tâm hắn phế bỏ Hứa gia thiếu gia sự tình, mà chính là đi đầu hỏi ra bản thân thân phận chân chính có mấy người biết được. Lão gia tử, hai người kia sẽ không nói với người khác, người yên tâm tốt, không giống nhau. Trình Dục mở miệng, Từ Ngôn theo sát lấy nói một câu. Nghe được hắn nói như vậy, Trình Dục không khỏi nao nao, sau đó cười khổ lắc đầu nói, rừng núi trấn người đều biết ngươi người tiểu đạo sĩ này có chút khờ ngốc. Ai nào biết ngươi mới đúng thế gian người thông minh. Cũng được, đã ngươi có thể bảo chứng thân phận của mình không sẽ tiết lộ, lão phu cũng liền không làm cái này ác nhân. Có điều ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ, một khi ngươi là đại phổ người, tin tức này bị Tề Quốc biết được, ta đại phổ công chúa sẽ phải khó giữ được tính mạng tịch. Trình Dục trong mắt hàn ý cũng không phải là nhằm vào Từ Ngôn, mà chính là nhằm vào biết Từ Ngôn thân phận chân chính hai người kia. Bởi vì Tề Quốc nếu là biết được Từ Ngôn vị này thiên môn hầu lại là sinh trưởng ở địa phương này, đại phổ người, Tề Quốc hoàng đế sợ không được lập tức hội giết chết quan hệ thông gia mà đến công chúa. Vì cam đoan công chúa an nguy, Trình Dục rất rõ ràng đối với cái kia hai cái biết Từ Ngôn thân phận chân chính người động sát cơ. Từ Ngôn một câu cam đoan, bỏ đi Trình Dục đáy lòng sát cơ. Đang trong tiêu cục vội vàng Trương Hà nhưng không biết, hắn mình đã tại quỷ môn quan đi một vòng. Bãi săn sự tình, lão phu hơi có nghe thấy. Không cần phải nói, nhất định là Hứa gia nhân nhằm vào ngươi vị này thiên môn hầu. Trình Dục ngồi tại Từ Ngôn đối diện, nói ra, nghe nói Hứa gia vị kia tiểu công tử bị ngươi đoạn tử tuyệt tôn, chạy đến đại lý tự đến nhận tội. Từ Ngôn a, ngươi bàn tính đánh cho thật sự là không tệ, bàng gia lần này chỉ sợ cũng không giữ được ngươi. Nhìn thấy lão người thần sắc trở nên buông lỏng, Từ Ngôn theo cười hắc hắc nói, lão nhân gia, thiên lao còn có hay không vị trí? Gần nhất tâm phiền khí nóng nảy, ta muốn đi trong thiên lao thanh tịnh thanh tịnh. Tốt ngươi cái tiểu đạo sĩ, coi ta đại phổ thiên lao là nhà ngươi biệt viện a. Nói vào là vào, trong thiên lao đều là trọng phạm, ngươi nếu là đi vào, có thể cũng không biết lúc nào có thể trở ra tới. Trình Dục trong lời nói ý vị Từ Ngôn nghe được rõ ràng hiểu rõ, không khỏi đứng dậy thi lễ, nói, đa tạ lão gia tử cứu mạng. Hắc hắc, khác ba hoa, ngươi tại thiên lao ở chút thời gian cũng tốt, Hứa gia cho dù hận ngươi tận xương cũng không dám tự tiện xông vào thiên lao. Ngươi đánh Hứa gia nhân chuyện này, trong khoảng thời gian này ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đè xuống. Lão phu thì không lưu ngươi về đến trong nhà một lần. Uyển Nhi nha đầu kia nếu như nhận ra ngươi đến, miễn không lại là một trận phiền phức. Trình Dục trầm ngâm sơ qua, đối Từ Ngôn nói như thế, hắn nói thật nhẹ nhàng, thế nhưng là Từ Ngôn có thể nhìn ra được, đè xuống Hứa gia trả thù, cho dù tả tướng ra mặt cũng chưa chắc nhẹ nhàng như vậy. Trình Dục có thể làm ra loại này cam đoan, cũng là vì con Từ Ngôn năm đó cứu cả nhà của hắn một phần ân tình. Lão gia tử, lão phu nhân và Uyển Nhi vừa vặn rất tốt. Từ Ngôn cảm ơn sau khi hỏi thăm năm đó bạn chơi tin tức. Đều tốt, đều tốt. Trình Dục khẽ cười nói, lão phu còn không tính quá già, giữ được người nhà an khang, chỉ là ngươi người tiểu đạo sĩ này, năm đó lão phu đáp ứng mang ngươi hồi kinh, vốn định đưa ngươi một phần an bình sinh hoạt, người nào nghĩ đến thế sự khó liệu, chỉ là hai năm, ngươi cuối cùng Tề Quốc thiên môn hầu, ở rể đến Đại Phổ Bàng gia. Lúc vậy, Mạnh Chính Sự nói xong, một già một trẻ làm nhảm lập nghiệp thường. Nói về lão đạo sĩ Từ Đạo Viễn, Trình Dục không khỏi thổn thức cảm khái. Nhìn thấy Từ Ngôn cũng là một bộ buồn cho đầy mặt bộ dáng. Trình Dục không khỏi cười nói, sư phụ ngươi đại nạn sắp tới. Với hắn mà nói, lúc sắp chết có thể thay đổi hai cái hài đồng tánh mạng. Đã kiếm lời, ngược lại là ngươi. Nếu như Từ Đạo Viễn biết được hắn quan môn đệ tử thành tà phái Thái Bảo, không biết muốn chọc giận thành dáng dấp ra sao. Vốn đang đắm chìm trong đối với sư phụ hoài niệm. Bên trong, Từ Ngôn nghe đến lão giả một câu cuối cùng quan môn đệ tử, không khỏi sững sờ, ngẩng đầu hỏi, lão nhân gia, sư phụ ta còn có hắn đồ đệ a? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.